Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1649, đến công. Đại viên kính trí một theo, nhất thời đem 16 cuốn kỳ thuật thấy rõ. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngưng lại, nhìn thấy một quyển kỳ thuật, vạn không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở đây. Kỳ thuật tên là Hóa Thân Đan Quyết. Hắn đi tới Hóa Thân Đan Quyết trước dừng lại, một tầng chỉ có một mình hắn. Trống rỗng lặng lẽ, xung quanh âm thanh phảng phất đều bị bài trừ, chỉ có tiếng bước chân của hắn cùng tiếng tim đập, tiếng hít thở. Hắn đưa tay gỡ xuống Hóa Thân Đan Quyết, là một quyển dày nặng rộng lớn sách đồng, mỗi một trang đều là thanh đồng làm ra, trầm trọng phi thường, mặt trên văn tự cũng cổ điển thương triết, cũng không hiện nay văn tự, này nhưng là ngọc văn. May là hắn ở Thu Diệp tự liền tinh tu này văn, xem lên không hề khó khăn. Hắn phỏng chừng ngọc này văn chính là một cái khe, sẽ ngăn cản vô số người. Ngọc văn có thể không phải người bình thường có thể học được, cho nên mới phải thất truyền, chỉ có thể là hàng đầu người thông tuệ mới có thể học đủ. Ngọc văn số lượng từ cực nhỏ, mỗi một chữ đều có mấy loại ý tứ, tụ lại cùng nhau biểu đạt ra có ý gì xem hết chính mình lĩnh ngộ cùng phản ứng. Loại này đến giản rồi lại đến phồn văn tự rất khó truyền thừa, cuối cùng tuyệt truyền. Xem qua Hóa Thân Đan Quyết sau này, Sở Ly cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao Hóa Thân Đan phương pháp bị sư phụ Chu Đôn Lễ ghét cay ghét đắng, trách mắng vì là tà thuật, đem thiên thần tinh khí thần đánh vào lấy thiên thần đan bên trong, lại dựa vào đặc biệt thủ pháp luyện thành Hóa Thân Đan. Này Hóa Thân Đan huyền diệu phi thường, chỉ cần đem chính mình tu vi truyền vào trong đó, liền có thể cô đọng tinh luyện trở thành thiên thần lực lượng. Hơn nữa tích chữ chữ trong đó từ từ tích lũy, chờ tích lũy đến đầy đủ vững chắc, liền có thể đem thiên thần lực lượng làm phản rót vào bản thân. Do đó hoàn thành thiên ngoại thiên cao thủ đến thiên thần cao thủ chuyển hóa. Thành tựu như thế thiên thần phương pháp, cùng thiên ngoại thiên sách phong thiên thần cao thủ không khác nhau chút nào. Nhưng phương pháp này phải đem thiên thần lấy tàn khốc nhất thủ đoạn giết chết. Chỉ có nhận hết dằn vặt, mới có thể làm cho tinh khí thần càng thêm no đủ dồi dào. Thiên thần này từ đây không cách nào tiến vào thiên ngoại thiên, không cách nào tiến vào luân hồi. Hóa Thân Đan không hủy, thì lại không thể giải thoát. Vĩnh phong ở Hóa Thân Đan bên trong, thân là thiên thần cao thủ cỡ nào cao quý, nhưng phải rơi vào kết cục như thế. Vì lẽ đó bị hết thảy thiên thần cao thủ căm hận, cũng vì thiên ngoại thiên không cho. Sở Ly chỉ nhìn ra tu luyện đại cương, dĩ nhiên thôi diễn ra những này, nhưng cụ thể thủ pháp cũng không có ghi chép, là ở nửa phần sau trên. Sở Ly lắc đầu một cái, phương pháp này chính mình là sẽ không dùng, cho dù đối phó Đường Húc như vậy thiên thần, tuy rằng căm hận nhưng sẽ không dùng như vậy thủ đoạn. Này dĩ nhiên đột phá cực hạn, quá mức tàn bạo. Hắn nghĩ tới rồi Tống Vô Kỵ, nói vậy Tống Chi Phàm cái kia viên Hóa Thân Đan chính là Tống Vô Kỵ luyện. Người này như vậy tàn bạo, coi là thật đáng chết. Một lát qua đi, hắn đi tới khác một phần kỳ thuật trước. Đây là một môn nặc tức kỳ thuật, có thể hoàn toàn đem tinh khí thần liễm lên, là tu luyện một tầng kỳ dị khí tức bao vây lấy quanh thân, chắc chắn sẽ không tiết lộ. Sở Ly lắc đầu một cái, loại này kỳ thuật đối với người bên ngoài tới nói quý giá, đối với mình nhưng vô dụng, Khô Vinh Kinh đầy đủ. Hắn tiếp tục lật xem dưới một phần, 16 quyển kỳ thuật đều bị hắn lật lần, cuối cùng rất là thất vọng, không có mình muốn tu luyện, vẻn vẹn Bất Lão Trường Sinh Công còn đáng giá nhìn qua. Hắn cũng không phải là muốn tu luyện, chỉ muốn tìm tới phương pháp phá giải. Bất Lão Trường Sinh Công chính là Tống Chi Phàm căn bản tâm pháp. Cho dù hắn thăng làm thiên thần, nhưng không có thay đổi. Này Bất Lão Trường Sinh Công hiển nhiên vừa có thể ở thiên thần trước tu luyện, cũng có thể ở thiên thần sau này tu luyện. Hắn cầm Bất Lão Trường Sinh Công tầng thứ nhất đi ra. Phạm trưởng lão chính híp mắt đánh ngái ngủ. Lục Tấn thì lại cúi đầu liễm lông mày, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm sàn nhà xem. Thật giống trên sàn nhà có khắc cái gì thâm ảo tuyệt học. Phạm trưởng lão híp lại đôi mắt sáng, quét một chút Sở Ly, duỗi ra tay ngọc nhỏ dài, no đủ móng tay thon dài, ôn hòa như bạch ngọc. Cùng với những cái khác người móng tay không giống, Sở Ly hơi động lòng, biết nàng nhất định tu luyện hàng đầu chảo công. Phạm trưởng lão đưa tay một chiêu, bên cạnh trên giá sách bay ra một bản khác dày lớn thanh đồng sách, bay thẳng hướng về Sở Ly. Liền ở ngay đây xem đi, một canh giờ. Cảm ơn Phạm trưởng lão. Sở Ly ôm quyền, sau đó vững vàng tiếp nhận sách đồng. Hắn rất nhanh lật hết. Bất lão trường sinh công tầng tâm pháp thứ nhất khá là phức tạp, đường lối vận công phức tạp, cực không thích hợp làm như nhập môn tâm pháp. Không có tu vi thâm hậu khỏi muốn tu luyện này công. Phạm trưởng lão quan sát tỉ mỉ hắn một chút, lạnh nhạt nói, có thể nhìn hiểu. Là Sở Ly gật đầu. Xem ra ngươi cũng có chút lai lịch. Phạm trưởng lão nhìn về phía Lục Tuấn. Lục Tuấn vội hỏi, lão Bách Lý lai lịch rất thuần khiết, là một người cô đơn, một đời chăm chú ở tu luyện, được không ít kỳ ngộ. Đáng tiếc quay đầu lại luyện được một thân tổn thương, chỉ có thể luyện bất lão trường sinh công. Hừm, đi thôi. Phạm trưởng lão sâu sắc liếc mắt nhìn Sở Ly, đem sách đồng ném đi. Sách đồng tinh chuẩn chui xuống nguyên bản vị trí, thật giống chưa bao giờ động tới. Phạm trưởng lão, chúng ta cáo từ. Lục Tuấn kéo một hồi Sở Ly, vội vã đi ra ngoài. Giáo chủ làm sao? Phạm trưởng lão âm thanh nhẹ nhàng truyền tới. Lục Tuấn bước chân dừng lại, vừa muốn bước ra ngưỡng cửa chân thu hồi lại. Sở Ly có thể cảm giác được hắn run lên. Lục Tuấn chậm rãi quay đầu lại đây, ôm quyền nói, giáo chủ tất cả mạnh khỏe, có thể như nguyện. Phạm trưởng lão lơ đãng nói, thí thiên kiếm đây, cái này, chấm ngoặc kép. Lục Tuấn lắc đầu nói, thí thiên kiếm còn không có thu hồi lại. Vì sao? Phạm trưởng lão nói, nhưng là không giết đến Sở Ly. Là, Lục Tuấn nói, này Sở Ly dị thường lợi hại, giáo chủ cuối cùng bước vào thiên thần, vẫn không thể nào làm sao được hắn. Có điều tin tưởng giáo chủ nhất định có thể bắt Sở Ly, đạt được thí thiên kiếm. Hừ, thực sự là đồ vô dụng. Phạm trưởng lão nhẹ rên một tiếng nói, xem ra cần phải ta tự mình ra tay. Không cần, Phạm trưởng lão. Lục Tuấn vội vàng lắc đầu nói, giáo chủ thần công vô địch, cái nào có thể địch nổi. Ngoặc kép, tạm chờ chút. Phạm trưởng lão lúc lắc nhu đề. Lục Tuấn như được đại xá, bận bịu lôi kéo Sở Ly vội vã đi ra ngoài. Chờ ra kỳ công lâu sau, Sở Ly cười nói, vị này Phạm trưởng lão đáng sợ như thế. Phạm trưởng lão nhưng là thiên hình điện điện chủ. Lục Tuấn tức giận, ai không sợ nàng. Thiên hình điện, chuyên môn phụ trách hình phạt. Sở Ly cười nói, ta nhìn nàng tuổi còn trẻ, có thể nào thành điện chủ. Tuổi còn trẻ, Lục Tuấn bật cười nói, lão Bách Lý ngươi có thể trông nhầm, Phạm trưởng lão hơn 300 tuổi. Sở Ly nhíu nhíu mày. Lục Tuấn nói, Phạm trưởng lão là võ học kỳ tài, bất lão trường sinh công luyện đến tầng thứ 8, thanh xuân mãi mãi, không có già đi. Thì ra là như vậy. Sở Ly bừng tỉnh, hắn đối với bất lão trường sinh công có chút hứng thú. Có thể duy trì thanh xuân dung nhan võ công không tính quá khó, nhưng có thể làm khí chất cũng duy trì tuổi trẻ, không có tang thương cảm giác, không cho năm tháng lưu lại ngân nhưng hãn chi lại hãn. Có tầng thứ nhất, lại căn cứ cùng Tống Chi Phàm giao thủ tình hình, hắn muốn dùng thiên tinh động hư thuật thôi diễn một hồi còn lại mấy tầng. Cho dù thôi diễn không ra, cũng có thể được đại khái ấn tượng, thử tìm kiếm lấy nhược điểm. Lục Tuấn nói, người nếu là chúng ta trong giáo huynh đệ, đương nhiên phải phân phối một gian sân. Đi, mang ngươi đem sân đi. Sau đó ta sẽ giúp ngươi tìm xem Linh Thú Tông có món đồ gì lưu lại. Sở Ly ôm một cái quyền không có nhiều lời. Hắn cuối cùng phần đến một gian phía tây nam hướng về sân. Tinh xảo thanh nhã, tuy lệch khỏi 9 cái thân cây đường, có chút hẻo lánh, nhưng đầy đủ yên tĩnh. Sắc bén nhất ở an tâm tu luyện, tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.